Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1153, chương 1153, tỷ muội đoàn tụ. Ngươi đang làm gì? Trực giác nói cho Hạ Hàn, người này cử động tuyệt đối không phải chuyện gì tốt, đứng lại không nên động, nếu không chúng ta thì không khách khí. Thanh niên cầm đầu cảnh giác nhìn lấy Hạ Hàn, mấy người riêng là làm hắn nhìn đến Thường Băng về sau. Trường đao trong tay càng là tán phát ra trận trận hàn quang. Thường Băng nữ nhân này bức họa không sai biệt lắm dán đầy toàn bộ Tô An thành, có thể nói tại trong thành, bất cứ người nào, phàm là tu luyện người đều biết Thường Băng cái này người là Tô An thành địch nhân, càng là kém một chút liền thành chủ phu nhân đều vẫn là nữ nhân, muốn không phải hiện tại Hạ Hàn cùng Mạnh Vũ Hiên thân thể phía trên phát ra khí tức vô cùng bá khí, cái này thị vệ thủ lĩnh tuyệt đối sẽ đi đầu động thủ. Thế mà hiện tại cũng không có cái gọi là bởi vì chính mình tại đối phương không có chút nào phòng bị tình huống dưới thổi lên kèn lệnh, tin tưởng muốn không bao lâu trong thành rất nhiều người liền sẽ trợ giúp. Hạ Hàn tức giận cười thầm nghĩ trong lòng, xem ra chính mình khôi phục dung mạo cũng là sai lầm. Hiện tại dẫn đến liền một người gác cổng đều không để cho mình đi vào. Đi vào nói cho Vu Tâm Nhị cùng Tô Tĩnh Nhã, liền nói Hạ Hàn muội muội trở về ta còn sống. Thân thể cũng không có cái gì trở ngại bởi vì ta gặp phải Diệp Thần, như tình huống như vậy Hạ Hàn cũng là không có cách nào, mà lại. Cái cửa này vệ làm rất không tệ, chí ít tính cảnh giác rất cao, tại chưa có xác định chính mình thân phận tình huống dưới, không để cho mình đi vào cũng là đối. Cho nên, Hạ Hàn cũng không thể giết cái này người a. Ai ngờ, cho dù Hạ Hàn loại này khẩu khí nói chuyện, đối phương vẫn như cũ là không có tin tưởng, ngược lại là có chút táo bạo, ta cảnh cáo ngươi. Chúng ta thành chủ phu nhân cùng thành chủ tên không phải là cái gì người đều có thể lung tung xưng. Hô, ba chít chít, lần này, đừng nói là Hạ Hàn, liền xem như Mạnh Vũ Hiên cùng Thường Băng cũng là say, các nàng xem hướng cái này chấp nhất gác. Cổng ám đạo làm sao sẽ có như thế người gỗ, lại nói Tô An thành bên trong. Tiếng kèn xuyên thấu phố lớn ngõ nhỏ, tất cả mọi người phạm phải trong tay sự tình. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời. Cái kèn lệnh này âm thanh từng tại diễn luyện thời điểm thường xuyên nhớ tới, đây là vì để bọn hắn biết loại thanh âm này xuất hiện nói rõ Tô An thành gặp phải địch nhân. Phần phật mặc kệ bọn hắn đang làm cái gì, hết thảy nhanh chóng đi tới. Không có tu luyện phụ nữ nhi đồng ngay ngắn trật tự tìm địa phương ẩn thân, mà những người tu luyện kia vô luận cảnh giới cao thấp, ở thời điểm này tập hợp cùng trong thành quảng trường vị trí. Bọn họ có ít người trong tay giơ lên trường đao, trường kiếm, còn có chút tu luyện hắn binh khí người phân biệt cầm lấy trường mâu, trường thương, hai lưỡi búa cùng vạch xiên. Vô luận trong tay bọn họ là cái gì binh khí, sắc mặt đều là vô cùng thống nhất, sát khí trừ cái đó ra, càng là có hơn ngàn tên thân mang thống nhất khôi giáp thanh niên. Trong tay giơ lên trường đao nhanh chóng tuôn ra cấp bọn họ đội hình, cũng không có hình thành phương đội mà chính là một cái mặt hướng ngoài thành hình nửa vòng tròn. Tin tưởng nhìn đến đây, rất nhiều người đã đoán được những người này thân phận, càng bài một người xuất hiện về sau, càng là sáng tỏ bọn họ thân phận. Không sai, bọn họ chính thức Diệp gia quân. Từ Tô Tĩnh Nhã, Vu Tâm Nhị, Thượng Quan Vi Vi, Lăng Mộ Lan, Hạ Hầu Vũ bọn người tạo thành Diệp gia nương tử quân. Chỉ là đại bộ phận chiến sĩ đều là nam tính. Diệp gia quân phó thống lĩnh có súng săn đảm nhiệm, thân là phó thống lĩnh hắn tại Hoa Hạ thời điểm nắm giữ rất mạch đoàn đội tác chiến phối hợp, cho nên trên phương diện chiến thuật không giống với trước kia võ lâm trận pháp, cũng coi là mới mẻ chiến đội đi. Ngưng trọng khí tức tràn ngập tại Tô An thành trên không, tất cả mọi người biểu lộ đều vô cùng nghiêm túc. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian, Vu Tâm Nhị, Tô Tĩnh Nhã, Thượng Quan Vi Vi, Lăng Mộ Lan, Ngô San San, Giang Vũ Nhu, Hạ Hầu Vũ, Vu Hiểu Quyên Đình Nhi Tống Viện Mị Tân Xúc Sam Vương Thiến bọn người trùng trùng điệp điệp đi vào quảng trường. Các nàng đồng dạng người mặc chiến bào, nhan sắc thống nhất, trang phục chiến bào phối hợp gương mặt kiều diễm thật cho người ta một loại mày liễu không? Nhường mày dâu khí thế, tiếng kèn không biết vô duyên vô cớ thổi lên chỗ cửa thành tất nhiên xuất hiện địch nhân. Vu Tâm Nhị đứng ở trước mặt mọi người xinh đẹp trên gương mặt không có tản mát ra mảy may biểu lộ, giết. Mọi người tại Vu Tâm Nhị thanh âm rơi xuống trong nháy mắt tản mát ra tiếng gào thét âm thanh âm. Quanh quẩn tại toàn bộ Tô An Thành trong không khí trở mình lên ngựa. Trung nữ tay cầm dây cương hai chân tại lập tức cái bụng vị trí đá một chút. Giống. Chiến mã tựa hồ cũng bị loại này vô hình sát khí cảm nhiễm móng trước dương lên nhanh chóng chạy. Vọt về phía trước chạy, đứng tại thượng đế thị giác đến xem Tô An Thành mọi người. Nơi này càng giống là một cái tướng quân doanh. Trùng trùng điệp điệp mọi người cho dù là nhanh chóng bôn tẩu vẫn là ngay ngắn trật tự. Loại kia bắt buộc phải làm áp lực tùy tâm mà phát hình thành để người chùn bước áp lực. Người nào sẽ nghĩ tới, vốn là mềm mại nữ nhân, tại lần trước biết được Diệp Thần qua đời về sau, lại bị giả thường băng trọng thương về sau, biến thành như thế trạng thái. Trong chốn võ lâm càng là không có người nghĩ đến Tô An Thành cầm đầu mấy cái nữ nhân. Đã từng cũng là tại Hoa Hạ cầm giữ có tôn quý vô cùng thân phận bao nhiêu người muốn truy cầu cũng không thể toại nguyện các nàng lại ở chỗ này. Vì một cái không thể trải qua thường gặp mặt nam nhân. Hết sức kinh doanh mấy năm. Tại cái này trong vài năm Tô An Thành trở thành trong chốn võ lâm danh phó thực đệ nhất thành. Không người nào dám đi tới nơi này gây sự càng không có người dám dùng Tô An Thành ba chữ nói đùa. Nữ nhân, tại không có nam nhân trợ giúp phía dưới các nữ nhân phi thường cường đại. Rất nhanh. Bọn họ liền đến Tô An Thành cửa lớn chỗ, súng săn dẫn đầu đứng ra, phu nhân, tình huống bên ngoài không rõ, hiện hữu thuộc hạ trước đi tìm hiểu tình huống, đi vào võ lâm về sau, súng săn cảnh giới bây giờ cũng là trúc cơ đại viên mãn trạng thái thủ hạ rất nhiều huynh đệ đại bổ. Phận như thế tăng thêm tại Hoa Hạ thời điểm chiến thuật vận dụng tìm hiểu tin tức với hắn mà nói. Quả thực thì là một bữa ăn sáng, Vu Tâm Nhị khẽ gật đầu súng săn lĩnh mệnh ánh mắt ra hiệu mười mấy người cùng chính mình tiến đến. Trong chớp mắt, bọn họ theo trận pháp khác biệt địa phương đi ra ngoài. Theo súng săn tiến đến Vu Tâm Nhị quất ra trường kiếm trong tay, theo ta mà đến. Đây không phải, nàng không yên lòng súng săn điều tra mà là một loại sách lược súng săn bọn họ sau khi đi ra ngoài. Rất có thể dẫn tới địch nhân chú ý cái này thời điểm đại quân để lên. Tức liền đối phương nhân số rất nhiều chính mình một phương này cũng có thể chiếm cứ quyền chủ động. Phần phật hơn nghìn người Diệp gia quân, vây quanh ở mấy cái nữ nhân bên người nhanh chóng đi ra khỏi cửa thành. Chỉ là, tại mọi người nhìn thấy Hạ Hàn các nàng về sau động tác trong nháy mắt đình chỉ từng cái trợn mắt. Hốc mồm nhìn về phía trước. Mộng bức, không chỉ là mọi người mộng bức vừa mới dẫn đầu đi tới súng săn đã thu hồi binh khí. Một mặt kinh ngạc nhìn lấy Hạ Hàn rất nhiều tướng sĩ không nhất định nhận biết Hạ Hàn nhưng là súng. Săn chắc chắn sẽ không quên nói đùa cái gì nữ nhân này tại Hoa Hạ thời điểm. Cũng coi là chính mình sư phụ tồn tại, nếu như ngay cả chính mình sư phụ cũng không nhận ra còn lăn lộn cái giám. Vu Tâm Nhị bọn người nhìn thấy Hạ Hàn thời điểm cũng đều là mộng. Hạ Hàn muội muội, Vu Tâm Nhị thì thào nói đến nàng thực sự không có nghĩ đến Hạ Hàn còn sống mà lại trên mặt vết thương đã biến mất không thấy gì nữa, thậm chí so trước kia càng xinh đẹp hơn. Tỷ tỷ là ta trở về. Hạ Hàn tiến lên một bước. Cho dù chính mình tại Tô An Thành thời điểm lời nói rất ít thế nhưng là trong lòng nàng sớm đã đem. Nơi này xem như nhà Vu Tâm Nhị cùng Tô Tĩnh Nhã các nàng cũng chính là mình tỉ tỉ, đứng lại, ngay. Lúc này, cái kia đần gác cổng trường đao vượt ngang qua Hạ Hàn trước mặt băng lãnh nói đến, không có phu. nhân cho phép, không được đến gần. Ba chít chít súng săn cái thứ nhất té lăn trên đất. Mẹ nó, rất nhanh đứng lên, nổi giận đùng đùng chạy tới, người mẹ hắn có phải hay không lại cho lão tử khinh suất. Nói nhấc chân cũng là một chân, mẹ hắn, dám như thế cùng lão tử sư phụ nói chuyện, lão tử hiện tại thì chém sống ngươi, Hạ Hàn đã là Diệp thần nữ nhân càng là mình sư phụ, mà cái này thị vệ còn là mình thân thủ điều giáo đi ra, cái này mẹ hắn hiện tại tình huống như thế nào không biết sao. Liền lão tử đều thu hồi binh khí, cẩn thận từng ly từng tí nói chuyện, ngươi còn ở nơi này đần độn nói lung tung, súng săn có thể không tức giận. Thị vệ bị một chân đạp ngã, một mặt mộng bức nhìn lấy súng săn, phó thống lĩnh, đây là ngài giao cho chúng ta quy định a. Hắn hiện tại rất ủy khuất, chính mình cũng không có lỗi gì, phó thống lĩnh dựa vào cái gì đánh chính mình? Bất quá loại tâm tình này cũng chỉ dám nghĩ nghĩ, cũng không dám nói ra. Tính toán hắn cũng không sai, Hạ Hàn mỉm cười nói đến, cho hắn ghi công. Thân là Diệp gia quân, liền muốn có chính mình quy củ, không thể bởi vì người nào đó mà thay đổi, lần này đến phiên người. Thị vệ kia mộng bức, người người thật sự là thành chủ phu nhân. Hạ Hàn quay đầu nhìn hắn thầm cười khổ. Loại này người cũng chỉ có thể cho điểm khen thưởng ghi công, nếu là thật để hắn chỉ huy một tiểu đội sợ là toàn bộ tiểu đội đều sẽ như thế chất phác. Không thể giả được. Hạ Hàn cười nói, ngay lúc này Vu Tâm Nhị các nàng đã xuống ngựa từng cái. Nhanh chóng đi vào Hạ Hàn bên người nắm lấy cánh tay nàng, vừa đi vừa về xem xét. Hạ Hàn muội muội, người trên mặt vết thương là làm sao biến mất? Hạ Hàn muội muội, ngươi trở về liền tốt thế, nhưng là muốn chết tỷ tỷ đâu? Tỷ tỷ người ta rất nhớ ngươi, không nói một tiếng liền đi rơi, thật là khiến người ta lo lắng chết. Trở về liền tốt, nhìn ngươi trạng thái không tệ, rốt cục lại có đối thủ, bọn tỷ muội vô cùng nhiệt tình nhìn lấy Hạ Hàn, nói cái gì cũng có. Hạ Hàn nội tâm một trận ấm áp, nhìn về phía tỷ muội thời điểm, trên mặt khó được lộ ra nụ cười. Được rồi, ta cũng muốn ngươi nhóm, nói. Quay người nhìn lấy Mạnh Vũ Hiên cùng Thường Băng, sau đó đối với bọn tỷ muội nói đến, chúng ta lại muốn nhiều tỷ muội, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.